Triệu Hoán Thần Binh, chương 1745, gần như vô dụng, gocchuyenaudio.com, chỉ nghe hắn nói, thế nào, ngươi cảm thấy hứng thú đối với tâm trận của ta sao? Đương nhiên, lần này ta tới là muốn tất cả tâm trận của tiền bối. Vô Nhai không che giấu nói, muốn tất cả tâm trận của ta, chuyện này không thành vấn đề, chỉ có điều bây giờ ngươi mới lĩnh ngộ kiếm đạo chi tâm, cũng không học được tất cả tâm trận của ta. Không, mặc dù kiếm đạo chi tâm cả ngươi đại thành cũng học không được tâm trận của ta. Tâm trận của ta phải do nhiều người tổ hợp mới được. Giống như các trưởng lão Độc Cô Gia lúc trước vậy, Lạc Thiên Kiếm Linh lắc đầu nói. À, Vô Nhai ngây ngần cả người. Hắn cũng không nghĩ tới tâm trận là như vậy, không giống với phù văn và sát trận. Thật may hắn vốn cũng không phải muốn tới học tâm trận. Hắn chỉ muốn để Lạc Thiên Kiếm Linh giải phiến đá thần bí. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng lấy phiến đá thần bí ra, sau đó nói. Ta cũng không phải muốn học tập tất cả tâm trận của tiền bối. Ta chỉ muốn để ngài giải vật này. Sao vậy, đây là vật gì? Một khối phiến đá ẩn chứa lực lượng của 6 đại thần chi nguyên giới. Cụ thể ta cũng không biết là cái gì. Nhưng ta tin tưởng thứ có thể ẩn chứa lực lượng nòng cốt của 6 đại nguyên giới, khẳng định không phải là vật tầm thường. Vô Nhai trả lời, nói xong, hắn liền trực tiếp đưa phiến đá thần bí cho Lạc Thiên Kiếm Linh xem. Nói không chừng Lạc Thiên Kiếm Linh có thể nhận ra được vật này. Lại còn thật sự nắm giữ lực lượng nòng cốt của 6 đại nguyên giới. Cá này, sao có thể như vậy được? Sau khi Lạc Thiên Kiếm Linh nhìn thấy phiến đá thần bí cũng trực tiếp sửng sốt. Trên mặt hắn không còn là bộ dạng lưu manh nữa, mà là biến thành vẻ ngưng trọng. Lạc Thiên tiền bối cũng không biết đây là vật gì, từ đâu đến sao? Vô Nhai hỏi ngược, không biết, ngươi nhận được nó từ chỗ nào vậy? Lạc Thiên Kiếm Linh hỏi. Vô Nhai tất nhiên không có gì phải giấu giếm. Hắn nói sơ qua chuyện nhận được ở di tích cổ ma tộc. Lạc Thiên Kiếm Linh đương nhiên không có khả năng biết di tích cổ ma tộc xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không cho rằng đây là đồ của cổ ma tộc. Nói cách khác, chút manh mối đó của Vô Nhai đối với hắn hoàn toàn không có chút tác dụng nào. Chân mày Lạc Thiên Kiếm Linh nhíu chặt hơn, thở dài. Nhất định là đồ trong thời đại của ta. Thậm chí có thể là đồ xuất hiện với thời điểm 6 đại nguyên giới chúng ta vừa sinh ra. Ta cũng tin tưởng không có chân thần của thần chi nguyên giới nào nhận ra được vật này. Chỉ có điều ngươi nói có lý, nó không phải là vật tầm thường. Nói không chừng chỉ cần giải được thứ này có thể biết bí mật của thần chi nguyên giới chúng ta. Lạc Thiên tiền bối cũng không biết mình từ đâu đến sao. Vô Nhai trợn trừng mắt hỏi, không biết ta từ bắt đầu xuất hiện chính là chân thần của Lạc Thiên nguyên giới. Ta, chờ một chút, ngài không phải là Lạc Thiên Kiếm Linh sao? Vô Nhai đột nhiên ngắt lời nói. Trời ạ, bị ngươi phát hiện rồi. Lạc Thiên Kiếm Linh đột nhiên biến sắc chợt mắng một tiếng, sau đó mới giải thích. Thật ra ta là Lạc Thiên Kiếm Linh, cũng là Lạc Thiên chân thần. Trước đây, Lạc Thiên nguyên giới ở trong cuộc chiến giữa 6 đại nguyên giới bị nghiền nát cũng ngã xuống. Lạc Thiên chân thần gần như bị đánh thành tàn linh. Lạc Thiên thần kiếm ta vốn cũng không phải là kiếm chủ yếu là đánh, không thế nào tham chiến. Bởi vậy kiếm linh ta cùng thân kiếm đều, gocchuyenaudio.com, hoàn hảo, Lạc Thiên chân thần không có cách nào, đã trực tiếp dùng hợp cùng Lạc Thiên kiếm linh ta. Chuyện gần như là vậy, Lạc Thiên chân thần sắp xong đời, không cam lòng đã dùng hợp cùng Lạc Thiên kiếm linh. Sau đó Lạc Thiên kiếm linh gặp bi kịch, sau khi tiếp nhận mọi thứ từ Lạc Thiên chân thần, kết quả làm ngay cả trí nhớ của chính hắn cũng hỗn loạn. Không có cách nào, lực lượng linh thể kiếm linh vẫn không thể so sánh với chân thần. Miễn cưỡng dung hợp khẳng định có di chứng, sau khi dung hợp vẫn lấy Lạc Thiên Kiếm Linh là chủ. Ý thức của chân thần gần như tiêu tan, Lạc Thiên Kiếm Linh chỉ thừa kế có chút lực lượng của chân thần, có thể nắm toàn bộ nghiền nát Lạc Thiên nguyên giới trong tay. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Lạc Thiên Kiếm Linh có thể khống chế các loại lực lượng của Độc Cô Thần Thành. Đúng vậy, nếu như chỉ là kiếm linh, không có khả năng khống chế Độc Cô Thần Thành. Cũng chính bởi vì ký ức Lạc Thiên Kiếm Linh không bị nghiền nát, bởi vì Lạc Thiên chân thần trùng kích mới đưa đến hỗn loạn. Cho nên khi Vô Nhai nói đến phù văn trận, hắn mới có khả năng nhớ lại. Bằng không, ký ức hoàn toàn mất, đâu có thể nhớ lại được. Cũng chính bởi vì ta dung hợp Lạc Thiên chân thần, muốn tự động sử dụng kiếm thể của ta sẽ đặc biệt gian nan. Bởi vì không chỉ phải vung kiếm linh ta lên, còn phải vung toàn bộ nguyên giới lên. Lạc Thiên Kiếm Linh nói xong lại thở dài nói. Tới lúc này Vô Nhai mới biết vì sao người Độc Cô Gia mặc dù trở thành thần hoàng, muốn vung được Lạc Thiên thần kiếm lại gian nan như thế. Hóa ra là vì nguyên nhân này, thần kiếm chữ thiên cũng không phải không thể vung lên, cũng giống như thôn thiên kiếm của Vô Nhai có thể không có việc gì lấy ra chiến đấu. chỉ là năng lượng không đủ, không có cách nào hoàn toàn phát huy ra lực lượng. Thậm chí bất kỳ cấp thần hoàng nào cũng không có cách nào hoàn toàn phát huy ra được. Nhìn kinh thiên nhất kiếm đã biết là cần hấp thu chút lực lượng của đại lục thần huyền mới có thể đánh xuống. Nhưng không có nghĩa là nói thần kiếm kinh thiên không thể bị người bình thường nắm giữ. Chỉ là kinh thiên chân thần không có khả năng giao thần kiếm kinh thiên cho bất kỳ kẻ nào nắm giữ. Lạc thiên thần kiếm tương đối bi kịch, bởi vì hắn là tồn tại dung hợp với lạc thiên chân thần, kết quả gần như biến thành vật trang trí ai cũng không khống chế được. Cho dù hắn giao kiếm cho thần hoàng cấp của Độc Cô Gia sử dụng cũng gần như vô dụng. Giống như Độc Cô Diệt Ninh đã nói qua, miễn cưỡng vung lên một kiếm sau đó hắn sẽ tiêu hao hết sạch, thậm chí còn ảnh hưởng đến tính mạng. Hay lấy kinh thiên nhất kiếm làm ví dụ, nói cách khác mỗi kiếm của Lạc Thiên Thần Kiếm đều phải tồn tại giống như kinh thiên nhất kiếm, không thể vung lên giống như kiếm bình thường. Nhưng kinh thiên nhất kiếm cần hấp thu lực lượng đại lục thần huyền mới có thể làm được. Kinh thiên nhất kiếm vượt qua lực lượng thần hoàng, người nói cấp thần hoàng dùng được sao? Lạc Thiên Kiếm Linh cười khổ nói. Nhưng vật dẫn Lạc Thiên Nguyên Giới đã ngã xuống, Nguyên Giới cũng đã bị nghiền nát, không thể giống như Kinh Thiên Nguyên Giới bọn họ hấp thu huyền nguyên chi lực đến từ Đại Lục Thần Huyền. Cho nên con mẹ nó hiện tại ta chỉ dùng để trang trí. Ngoại trừ có thể phát huy tác dụng ở trong Độc Cô Thần Thành ra, không có tác dụng gì khác. Lạc Thiên Kiếm Linh rất buồn khổ, dùng hợp Lạc Thiên Chân Thần có vẻ như càng. Góc chuyện audio.com ràng buộc hắn, cũng chính bởi vì như vậy, rất nhiều chuyện hắn đều không muốn nói nhiều, không muốn nói với Độc Cô Gia. Bởi vì hắn vừa nhắc tới sẽ càng phiền muộn hơn. Cách chương.